chú xin ký đơn. Chương 148, 148, nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh không hiểu đối phương nói cái gì. Cô nhíu mày, hỏi, anh đang nói cái gì vậy? Mộ Dung Kỳ nhìn cô, đang định nói tiếp. Diệp Hân Nhiên chạy tới nói, chú ba Mộ Dung, đừng dọa cháu dâu cháu. Cô ấy là lần đầu tiên đến đây. Đôi mắt của Mộ Dung Kỳ rơi vào đứa trẻ. Hỏi, cháu gọi cô ấy là gì? Cháu dâu, cô ấy là vợ của Tiểu Triệt. Bây giờ cô ấy có em bé. Đừng hà khắc với cô ấy. Chú sẽ làm đứa bé trong bụng cô ấy sợ. Mộ Dung Kỳ lại nhìn Diệp Thánh Sinh. Anh im lặng, cho nên cô cùng Cung Hàn thật sự không có loại quan hệ đó. Anh gật đầu nói, xin lỗi, là tôi nhìn lầm. Anh xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng của anh. Trong đầu đột nhiên có chút mơ hồ ký ức. Như thể cô đã nhìn thấy anh ta trước đây. Diệp Hân Nhiên ôm con mèo. Nắm tay Diệp Thánh Sinh. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Đêm đó, Diệp Vân Triệt trở lại nhà cũ. Anh không thấy cô. Sau khi hỏi ba, mới biết cô đã theo mẹ đến nước E, buổi tối trở về phòng. Biết được chênh lệch múi giờ giữa nước E và đây. Anh bấm số của Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh đang được một người hầu mặc quần áo. Lát nữa cô sẽ theo mẹ chồng đến dự tiệc đính hôn của Cung Hàn. Thấy điện thoại bên cạnh đổ chuông. Cô giả vờ không nghe thấy. Diệp Vân Triệt gọi mấy lần liên tục. Đầu dây bên kia không bắt máy. Cảm thấy bất lực. Anh gửi cho cô một tin nhắn. Diệp Vân Triệt, em ở bên đó chú ý tới sức khỏe. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn điện thoại. Nhưng không trả lời. Diệp Vân Triệt, khi nào em trở về? Diệp Thánh Sinh vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Diệp Vân Triệt, chơi trước đi. Nói với anh khi em trở lại. Anh sẽ đón em ở sân bay. Diệp Thánh Sinh rất khó chịu. Cầm lấy điện thoại tắt đi. Lúc này, một giọng nói ngọt ngào của một đứa trẻ truyền đến. Cháu gái, cháu chuẩn bị xong chưa? Chị dâu và mẹ đang đợi cháu. Cô mặc một chiếc váy phong cách hoàng gia. Đi về phía Diệp Hân Nhiên. Một nhóm người lên xe đi tới Mộ Dung gia. Diệp Thánh Sinh của ngày hôm nay chỉ là một vai phụ nhỏ. Không nổi bật giữa đám đông. Trước mặt những người xa lạ. Cô ấy trầm lặng. Không có cảm giác tồn tại. Cung Hàn là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mặc một bộ lễ phục sang trọng. Nho nhã và đẹp trai. Khi anh đến nhà Mộ Dung. Anh nổi bật giữa đám đông, nhưng không ai chú ý rằng ánh mắt của anh luôn rơi vào Diệp Thánh Sinh trong đám đông. Đôi khi anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình bù nhìn hoàng gia do nhà Mộ Dung kiểm soát. Tại sao anh thậm chí không thể tự quyết định cuộc hôn nhân của mình? Biết tin nhà họ Cung sắp đến, nhà Mộ Dung đã ra đón. Diệp Thánh Sinh đi theo mẹ chồng. Khi trưởng lão hai nhà chào hỏi, đứa trẻ bên cạnh đột nhiên kéo tay cô. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn cô. Cô bé ra hiệu. Cháu dâu, đi với cô vào nhà vệ sinh. Diệp Thánh Sinh vội vàng nhìn mẹ chồng. Nhỏ giọng nói. Mẹ, con đưa cô út vào nhà vệ sinh. Mẹ Diệp gật đầu. Đi đi, đừng chạy xung quanh à, con biết rồi. Tránh đám đông. Diệp Thánh Sinh đưa Diệp Hân Nhiên đi vệ sinh. Nhưng mà cô bé tự hồ là cố ý. Trực tiếp dẫn cô vào hoa viên xinh đẹp của Mộ Dung gia. Vừa đi vừa nói. Đi kiếm chút gì ăn đi. Chúng ta sẽ không đi theo bọn họ. Ta dẫn cháu đi chơi. Bên kia rất nhiều hoa. Rất đẹp. Diệp Thánh Sinh nhíu mày. Chúng ta chạy ra ngoài chơi. Bọn họ sẽ lo lắng. Khu vườn này giống như một mê cung. Quanh co khúc khuỷu đi hơn 10 phút mới tới. Sâu dâu nhìn xem. Hoa hồng trên vách tường không phải rất đẹp sao? Cô gái nhỏ vui mừng kêu lên. Chỉ vào đóa hoa hồng đang nở rộ trên vách tường trước mặt. Diệp Thánh Sinh nghĩ nó thực sự rất đẹp. Màu đỏ thuần khiết, từng bông hoa rực rỡ khiến người ta không khỏi muốn giơ tay chạm vào. Thấy mục đích đã đạt được. Cô gái nhỏ cười danh mãnh rồi bỏ chạy. Trong nháy mắt, Diệp Thánh Sinh đã không tìm thấy cô. Cô bận rộn tìm kiếm cô bé. Tìm hồi lâu cũng không thấy, nhưng cô cảm thấy kiến trúc của khu vườn này rất quen thuộc. cô ấy dường như đã ở đây. Nhưng sau khi nghĩ về nó, làm thế nào cô ấy có thể đến đây? Nước E cách thành phố A ngàn dặm. Cô từ nhỏ lớn lên ở thành phố A, trong trí nhớ của cô chưa từng ra nước ngoài. Cho nên không có khả năng tới đây. Nghĩ rằng cô út đã biến mất, cô vội vã đi tìm. Nhưng đột nhiên, một giọng nói từ tính của một người đàn ông từ phía sau truyền đến. Diệp Thánh Sinh, nghe vậy, Diệp Thánh Sinh quay đầu lại. Thấy đó là người đàn ông mà cô gặp ở nhà Cung Hàn ngày hôm qua. Cô hơi đề phòng vội vàng gật đầu. Xin chào, cô không biết tôi nữa à? Mộ Dung Kỳ vẻ mặt thân thiện tiến lại gần cô. Ngày hôm qua tại nhà của Cung Hàn, anh đã không hỏi nhiều. Sau khi trở về nhà, anh luôn muốn nói lời xin lỗi trực tiếp với cô. Diệp Thánh Sinh nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Liền hỏi, chúng ta trước đây quen biết. Mộ Dung Kỳ nhíu mày. Cô không nhớ mình từng sảy thai sao? Diệp Thánh Sinh, nhưng anh làm sao có thể biết cô sảy thai? Nghĩ tới điều gì? Cô hỏi, xin hỏi, anh tên gì? Mộ Dung Kỳ, tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Thì ra là cô bé cố ý gọi cô tới. Nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trong bộ lễ phục sang trọng. Khuôn mặt của anh ta, Diệp Thánh Sinh cảm thấy rất quen thuộc. Cô ấy dường như đã nghe Cung Hàn nói qua điện thoại rằng chính Mộ Dung Kỳ đã bắt cóc cô và khiến cô bị sảy thai. Mộ Dung Kỳ, bắt cóc, sảy thai. Những từ này không ngờ từng chữ một như mũi kim đâm vào tâm trí cô. Nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, những ký ức đau buồn đã bị lãng quên đang dần hiện lại trong đầu cô. Cô đột nhiên cảm thấy đau đầu như búa bổ và vô cùng khó chịu. Mộ Dung Kỳ cũng nhận ra sự khác thường của cô, vội vàng giơ tay đỡ cô. Cô không sao chứ? Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình đứng không vững, đầu đau như muốn nổ tung. Cô nắm lấy người đàn ông bên cạnh, yếu ớt nói, khó chịu quá, đầu tôi đau quá, kiên trì một chút, tôi đưa cô đi gặp bác sĩ. Thấy cô rất đau, Mộ Dung Kỳ cũng không thèm quan tâm nam. Anh ôm eo cô, vội vàng đi vào phòng ngủ, ra lệnh cho người hầu đi gọi bác sĩ. Diệp Thánh Sinh được đặt trên một chiếc giường xa lạ, đôi môi tím tái và khuôn mặt nhợt nhạt, đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt. Bộ dạng đáng thương khiến người ta thương cảm. Thấy bác sĩ đã khám xong, Mộ Dung Kỳ đứng bên cạnh hỏi, cô ấy thế nào? Sao đột nhiên kêu đau đầu? Bởi vì di chứng, cô ấy có vết sẹo lớn ở sau đầu, có lẽ từng bị thương nặng. Mộ Dung Kỳ, cho nên cô rất có khả năng mất trí nhớ và quên anh. Tôi có thể châm cho cô ấy 2 cây kim để giảm đau. Vừa nói, bác sĩ vừa rút những cây kim châm cứu dài ra, cắm từng cây một vào đầu Diệp Thánh Sinh. Nhẹ nhõm, ý thức của Diệp Thánh Sinh dần bắt đầu trở lại bình thường. Trong tâm trí cô cũng ngày càng nhớ rõ hơn việc mình đã mất đứa con đầu lòng như thế nào. Cô nhớ rõ ràng Diệp Vân Triệt đã tàn nhẫn với cô như thế nào. Cô vẫn nhớ tất cả những gì Thư Vũ đã làm với cô. Cô ấy dường như nhớ tất cả mọi thứ. Cách chương.